không ép cô nữa. Đồ ăn khó nuốt như vậy, tôi đều ăn sạch sẽ rồi, mà em lại bảo không ăn vào. Có phải em đang lấy cớ không? Anh bày ra một bộ muốn hành sách. Anh không phân rõ phải trái. Anh nói đồ ăn khó nuốt, nhưng vẫn giải quyết xong tất cả. Nói thật, cô thấy rất uất ức. Lần sau, đến làm ngon một chút, em có dụng tâm hay không, tôi đều ăn hết. Nói thật đi, vừa rồi em làm vừa mắng trộm tôi phải không? Không có. Cho dù có, cô cũng không dám thừa nhận. Nếu không sao lại khó ăn như vậy? Cô suy sụp hạ vai, một bộ bị đả kích. Thấy cô nản chí, anh đột nhiên không đỡ bắt bẻ cô nữa. Thôi, không thèm so đo với cô. Chén cơm này phải làm sao? Cô đáng thương nhìn chén cơm trước mặt mình. Ăn không vô thì đừng ăn nữa. Anh cố ý giả bộ, làm giọng điệu mình hung dữ, không hy vọng để cô thấy mình mềm lòng. Vậy tôi dọn dẹp bàn ăn, chút nữa sẽ đi giặt quần áo. Không cần, những chuyện đó đều không cần em làm nữa. Anh vừa buồn rầu, vừa nói có chút giận chính mình. Tại sao nhanh như vậy, đã mềm lòng với cô rồi. Nhưng nếu cô không vui, anh lại cảm thấy mình đáng chết vạn lần, thật là mâu thuẫn. Tôi dọn dẹp một chút là xong. Cô không có thói quen thấy anh đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy. Tôi nói không, cần là không cần, em muốn bị mắng sao? Cô nhìn gương mặt có chút không tự nhiên của Nghiêm Tiêu, chằm chằm. Anh dường như không hề xa lạ đến mức không thể chạm thấy nữa. Trong lòng cô ấm áp dễ chịu, chợt phát hiện thì ra anh là một người khẩu xà tâm phật. Em cười khúc khích gì vậy? Nghiêm Tiêu không hiểu, cho đến khi cô rút giấy ăn đưa cho anh, chỉ hạt cơm trên khóe miệng, anh mới để ý tới. Tôi muốn em giúp tôi. Cô nghiêm túc xích lại gần anh. Anh kéo cô lập tức ngã vào trong vòng tay anh, ngồi trên đùi anh. Không dùng giấy ăn, tôi muốn em dùng lưỡi liếm giúp tôi. Mặc dù tôi rất dễ bắt nạt, nhưng anh không nên được voi đòi tiên như vậy. Tuy nhiên cảnh cáo của cô chẳng có chút tác dụng nào. Em cũng đã là người của tôi rồi, đương nhiên nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Anh nói năng hùng hồn. Nhanh đi, còn do dự gì nữa? Ức hiếp tôi anh vui lắm sao? Cô chu miệng lên. Đúng, không sai. Vậy không công bằng. Thành Nhu tự lẩm bẩm. Tôi chịu đủ rồi, tôi muốn tạo phản. Tạo phản thế nào? Anh thấy rất hứng thú. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, kéo anh tới gần mình tuyên bố. Tôi muốn hôn anh, đến mức anh không thể hô hấp, không thể suy nghĩ gì, ý loạn tình mê. Giống như lúc anh hôn cô ấy. Chuyện này là do anh tự trước lấy. Cô bắt chước giọng điệu ác bá của anh. Cái này tôi thích. Anh bật cười. Anh tiếp chiêu đi. Cô ấn môi mình lên môi anh. Nụ hôn vụng về làm anh buồn cười. Ai mới là người thắng sau cùng? Chờ xem đi. Nhu Nhu, cạn chén. Chúc mừng anh ký được hợp đồng nào. Mọi chuyện đều thuận lợi, cũng nhờ có công của em trong đó. Về sau anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi nữa. Tân Khắc Lực rủ cô ra ngoài ăn mừng. Thanh Nhu vờ vịt hứng thú để hắn ta lái xe đến nhà đón đưa mình đi. Thiệt thòi? Ý anh là sao? Thanh Nhu giả ngẫu hỏi lại. Thực ra thì Nghiêm Tiêu có ý với em đấy. Tân Khắc Lực cảm thấy buồn cười. Thật à? Thanh Nhu muốn thử nghiệm xem hắn ta sẽ nói cái gì. Chính miệng anh ta nói cho anh biết mà. Nhưng anh thẳng thừng trả lời anh ta. Em là người phụ nữ của anh. Dù gì thì chúng ta cũng sắp đính hôn rồi, đúng không? Thanh Nhu không thèm vạch trần bộ mặt của anh ta. Nghiêm Tiêu trả lời thế nào? Anh ta muốn anh nhường em cho anh ta. Dĩ nhiên anh không đồng ý. Em không phải đồ vật, sao có thể nói nhường là nhường? Vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tay. Bảo anh suy nghĩ thật kỹ, đảm bảo chỉ cần anh đồng ý thì sẽ cho anh món lời khổng lồ. Tần Khắc Lực chém gió thành bão. Thanh Nhu cảm thấy lồng ngực buồn bã. Bữa cơm này cô ăn vào không nổi nữa. Đúng rồi, hai người về sau có gặp lại nhau nữa không? Tân Khắc Lực để ý nhất là điểm này. Có. Đột nhiên cô lớn tiếng hô, không hề sợ hãi hay rụt rè nữa. Vậy hai người... Tân Khắc Lực cả kinh. Nếu em nói em và anh ấy đã làm rồi thì sao? Thanh Nhu nghiêm túc hỏi. Tân Khắc Lực trợn tròn mắt. Hai người... Anh sẽ vứt bỏ em chứ? Cô không còn trong sáng nữa đâu. Tần Khắc Lực do dự, hắn ta thừa nhận mình ngắm trúng Thanh Nhu là vì dáng vẻ ngọt ngào của cô, nhưng hắn còn thèm khát sự trong trắng của cô hơn nữa. Nếu cô đã không còn là xử nữ, vậy hắn ngắm trúng cô còn được cái lợi gì đây? Làm sao anh vứt bỏ em được? Em là tốt nhất. Tần Khắc Lực nghĩ một đằng, nói một nẻo. Thanh Nhu nâng tay, đặt ngay ngắn trên đùi.